Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thứ 58 chương nhà mẹ đẻ hậu thuẫn. Ngụy Thanh Liên ngồi ở tại chỗ không động, nhưng cũng chưa nói bên cạnh, tự mình một người ở phòng ngủ ngủ hạ. Theo Cao phủ ra, Ngụy Tây Đường mặt vẫn luôn là lãnh, Cao gia thật đúng là không một đồ tốt, ra vẻ đạo mạo Cao Diễn, làm bộ làm tịch Cao phu nhân, vênh váo tự đắc Cao Trạch, còn có ngu xuẩn không thể cùng Cao Trạ Mơ Siêu một đám xấu xa đồ. Bây giờ suy nghĩ một chút, vương phủ thực sự là mắt bị mù tìm như vậy cái đông tây. Ngụy Thanh Liên có quận chúa thân phận, gả cho ai cũng so với gả cho như vậy cái đông tây cường. Nàng thật đúng là mắt bị mù mới cố này gả cho Cao Trạch. Ma quỷ thái tử thật có ánh mắt, chọn cái ngu xuẩn đương phụ tá thì thôi, còn tưởng là bảo bối phủng, cứ như vậy cái mắt cao hơn đầu không nhãn lực thấy gì đó. Đằng vương thế nào liền đem nữ nhi bảo bối của mình cấp gả. Ngụy Tây Đường mang theo tức khắc hỏa hồi vương phủ, thực sự là trong lòng lửa giận đằng thiếu. Cao Trạch tính cái thứ gì, vậy mà đối nàng trưởng tỷ hô to gọi nhỏ, lấy quận chúa thân gả cho Cao gia, là bọn hắn Cao gia tám đời đã tu luyện phúc phận. Nhìn nhìn Cao phu nhân kia rối trá sắc mặt, nhìn nhìn nàng nhi tử mập mạp chết bầm ngu xuẩn muốn chết bộ dáng. Hắn cũng không muốn nhớ hắn bây giờ sai sự là ai thay hắn mưu tới. Vong ân phụ nghĩa không biết xấu hổ mặt gì đó. Thực sự là nhìn cái gì đâu không vừa mắt, nàng trở về khéo, vương phủ đang dùng thiện. Ngụy Tĩnh Tư thật xa nhìn thấy nàng liền ồn ào. Chỉ nhi ngươi làm chi sau này viện chạy. Dùng bữa lạp, hôm nay phụ vương đã về rồi. Đằng vương đi tới cửa. Chỉ nhi, phụ vương, nàng vốn định sau này viện đi. Nghe thấy đằng vương gọi nàng chỉ có thể quá khứ. Hải nhi thấy qua phụ vương mẫu phi. Hai quá hai vị tỷ tỷ, người một nhà nhập tọa. Ngụy Tây Đường ngồi tảo hương chia thức ăn thời gian mở miệng nói câu. Hải nhi vừa theo Cao phủ trở về. Thấy đại tỷ, đằng vương phi cùng đằng vương đồng thời nhìn qua. Sao đi Cao phủ, ngươi đại tỷ được không? Ngụy Tây Đường thùy con ngươi nhìn trước mặt mâm thức ăn lý bị từng chút thêm thượng. Thức ăn, đạo, Hải nhi nhìn đại tỷ phu quá so với đại tỷ tốt hơn, đằng vương phi cười nói. Lại nói cái gì hỗn nói? Tỷ phu ngươi hảo, đại tỷ dĩ nhiên là hảo, đằng vương nhéo nhéo mày. Chỉ nhi, có phải hay không ngươi đại tỷ phu đã nói với ngươi cái gì? Nhượng ngươi mất hứng, Ngụy Tây Đường đầu cũng không nâng nói. Này đảo không có, bất quá, tựa hồ là phụ vương gọi tỷ phu mất hứng. Hùng hổ tìm đại tỷ tính sổ, nói là phụ vương cùng hắn nói cái gì? Là đại tỷ nói bậy, cáo hoàn trạng, nàng liền cúi đầu ăn cơm, lưu đằng vương sửng sốt tại chỗ. Dù sao của nàng tiểu hai tử, cáo trạng gì đó cũng không mất mặt, đằng vương phi vội vàng lôi hạ đằng vương. Vương gia, ngươi lúc nào thấy qua thanh nhi? Đằng vương tức chết đi được, nhu nhi, vi phu bao nhiêu thiên không thấy được thanh nhi. Vi phu nếu là có thể nhìn thấy nàng thì tốt rồi. Chẳng qua là ngươi mấy ngày trước cùng vi phu nói thanh nhi ở trong cung nói bậy. Vi phu tìm Cao Trạch nhắc nhở một đôi lời, trái lại nhượng hắn cho rằng thanh nhi cùng vi phu nói cái gì. Thực sự là không biết phân biệt, đằng vương hô một chút đứng lên, qua lại đi rồi hai bước, trong miệng đạo, nhu nhi, ngươi ngày mai sáng sớm đi Cao gia, liền nói bản vương thân thể ôm bệnh nhẹ, muốn gặp thấy thanh nhi, đem thanh nhi cấp bản vương tiếp trở về. Đằng vương phi mặc mới nói. Vương gia, đi đón thanh nhi, sao còn muốn biên cái lý do như vậy? Ngươi rõ ràng hảo hảo, nhân gia vừa nhìn liền biết vương gia đây là biên, mất hứng, bản vương chính là nhượng cái kia vương bát cao tử biết không cao hứng. Hắn cũng không muốn nghĩ bản vương nữ nhi là hắn dễ khi dễ. Đằng vương ở vinh thừa đế trước mặt đều là chơi xấu. Cùng người khác dĩ nhiên là càng không khách khí. Cùng đừng nói hắn hiện tại trong tay còn trưởng binh, vốn là cái đau nữ nhi, hắn từ nhỏ đến lớn trừ giáo huấn quá chi nhi, ba nữ nhi vậy thì thật là lòng bàn tay phủng đại. Hắn cũng không tiếc nói một câu lời nói nặng, Cao Trạch tính cái gì ngoạn ý. Đằng Vương Phi thấy hắn thực sự là nổi giận, vội vàng quá khứ trấn an. Thiếp thân biết, ngày mai liền đi tiếp. Vương gia Tiêu nguôi giận, không đáng vì tiểu bối tức quá thân thể. Thanh Nhi nếu như biết, chỉ sợ cũng hối hận không kịp. Ngụy Tây Đường tiếp tục cúi đầu ăn đông tây. Ngụy Tĩnh Tư mắt lé nhìn nàng, đều là ngươi gọi phụ vương sinh khí, ngươi đảo còn ăn hạ. Ngụy Tây Đường nói thẳng câu, trưởng tỷ bị người khi dễ, phụ vương thay nàng chút giận là hẳn là, chẳng lẽ gọi bọn hắn cho rằng đằng vương phủ dễ khi dễ. Nhà mẹ đẻ cũng không bang đại tỷ ngày hoàn hảo quá sao? Đằng Vương Phi trực tiếp gật đầu, chỉ nhi nói đối, mấy người các ngươi mẫu phi bất không tiếc bính một chút. Sao có thể gọi người ngoài khi dễ đi? Ngụy Tây Đường đối Ngụy Tĩnh Tư khoa tay múa chân một đắc ý thủ thế. Ngụy Tĩnh Tư chống miệng, nửa ngày nói, đại tỷ phu nhìn như vậy dịu dàng, sao còn đối đại tỷ giống? Quá kỳ cục, đằng vương cả đêm tâm tình cũng không tốt. Chính là bị tức, nghe nói khuê nữ bị bắt nạt, vậy thì thật là khí không nhẹ. Hắn hảo ý hy vọng tiểu hai vợ chồng ngày dễ chịu. Kết quả còn cho hắn náo loạn như thế vừa ra, chân chính không biết phân biệt. Ngày hôm sau sáng sớm, đằng vương phi liền tự mình đi cao phủ, trực tiếp đem Ngụy Thanh Liên nhận trở lại. Cao phu nhân không rõ chân tướng, đầu tiên là để lại ăn cơm chiều. Kết quả đằng vương phi cự tuyệt, nghe nói đằng vương ôm bệnh nhẹ, cao phu nhân còn riêng đem người đưa đến cửa. Ngụy Thanh Liên bị tiếp lúc trở về, Cao Trạch đã ra cửa, căn bản không biết, Cao Diễn chiều sớm hơn, liền càng thêm không biết, chờ bọn hắn trở về sau này, mới phát hiện Ngụy Thanh Liên bị tiếp hồi nhà mẹ đẻ. Còn là đằng vương phi tự mình đến tiếp, muốn nói người ngoài không biết vì sao, kia Cao Trạch mình là tất nhiên biết, tối qua hắn đúng là mang theo tức giận trở về. Lời vừa ra khỏi miệng chính hắn cũng hối hận không nên như vậy hùng hổ. Nhưng nhượng Ngụy Thanh Liên tiểu muội muội Hồng Linh công chúa nghe thấy, nghĩ bổ cứu đã không kịp, đơn giản cũng bất kể, đoán được tiểu nha đầu kia trở lại sẽ nói. Chỉ hắn không ngờ sau khi nói xong kết quả lại là đem người cấp tiếp về nhà mẹ đẻ. Cao Diễn nghe cao phu nhân nói cái gì đằng vương ôm bệnh nhẹ, không khỏi kỳ quái nói. Đằng vương ra ôm bệnh nhẹ, ai nói, đằng vương chiều sớm bình thường thượng, tinh thần đầu so với ai khác tốt, đầu như là ôm bệnh nhẹ. Quay đầu nhìn về phía Cao Trạch, có phải hay không ngươi cùng quận chúa cãi nhau? Cao Trạch cúi đầu, nửa ngày mới nói câu, hồi phụ thân, hài nhi cùng quận chúa không có cãi nhau, bất quá tối qua cùng Hồng Linh công chúa có chút hiểu lầm. Nghĩ đến là công chúa bất mãn, Cao Diễn thở dài. Thân thủ chỉ Cao Trạch, ngươi nha, nhượng ta nói ngươi cái gì hảo. Kia Hồng Linh công chúa ở Kim Châu nội ngoại chính là người thấy sâu. Đại tiểu chính là đương đại tử dưỡng ra tới. Ngươi cùng nàng náo ra cái gì hiểu lầm. Ngươi không nhìn quốc tử giám ta những thứ ấy đồng liêu gia công tử là thế nào cùng nàng xử. Ngươi còn cùng nàng náo hiểu lầm. Cái gì đầu óc, Cao Trạm theo bên ngoài tiến vào liền nghe đến phụ thân đang mắng Cao Trạch. Hướng Cao phu nhân trong lòng chạy, nương, Cao phu nhân thủy suy nghĩ con ngươi, kéo Cao tiểu béo tay nói câu, đó là ngươi đại ca ra việc nhà, theo chúng ta mẹ con lưỡng không quan hệ, Trạm nhi ngươi muốn ăn cái gì, nương gọi người làm cho ngươi, Cao Trạm dựng thẳng tai nghe. Mơ hồ nghe hiểu, hỏi, cha. Ngươi nói Hồng Linh công chúa, có phải hay không chính là đằng vương phủ tiểu điện hạ a? Cao Diễn không vui hồi câu, nếu không còn có thể là ai? Cao tiểu béo vừa nghe là tiểu điện hạ, lập tức nóng nảy, a, đại ca đắc tội tiểu điện hạ. Không được a, đắc tội ai cũng không thể đắc tội tiểu điện hạ nhưng là sẽ sát nhân nha. Hắn dậy cao phu nhân tay, chạy như một làn khói ra, nương. Không cần chờ ta bữa tối. Cao Trạm không hướng địa phương khác chạy, mà là trực tiếp chạy đi đằng vương phủ. Ngụy Thanh Liên bị nhận được nhà mẹ đẻ, cũng không nói với nàng khác. Nói đúng là Nhượng Đằng Vương tưởng niệm nàng, tiếp trở về ở vài ngày. Ngụy Thanh Liên nói cái gì chưa nói. Người một nhà khó khăn tụ cùng một chỗ, khó phải cao hứng đâu. Chính náo nhiệt thời gian, liền nghe đến Ngụy Đinh qua đây cùng Ngụy Tây Đường nói. Cao Trạm ở cửa Vương phủ, Ngụy Tây Đường cũng không quay đầu lại nói câu, gọi hắn chạy trở về đi. Bản công chúa mấy ngày nay nhìn thấy hắn cảm thấy chói mắt. Không thấy, Đằng Vương phi nghe thấy. Trừng nàng, Trì Nhi, ngươi tiểu cô nương mọi nhà, thế nào nói như vậy nói. Cùng hắn lại không quan hệ. Ngụy Đinh, đi thỉnh Cao nhị công tử vào đi. Cao tiểu béo bị mời vào đến. Hắn vừa vào cửa liền đối Ngụy Tây Đường toét miệng lấy lòng cười. Điện hạ, ta hôm nay qua đây ăn trực, sau đó đối Đằng Vương cùng Đằng Vương phi ra dáng hành lễ. Cao Trạm bái kiến vương gia, nương nương, thấy qua chị dâu, thấy qua hai vị tỷ tỷ. Đằng Vương phi nhìn này thịt phù vù tiểu béo đôn. Cười, đứng lên đi, đã là tới ăn trực, vậy nhập tọa, chỉ cần ngươi không chê trong phủ thức ăn không thể miệng liền hảo. Ngụy Tây Đường chừng hắn liếc mắt một cái, chưa nói khác, chỉ là thế nào nhìn hắn đâu không vừa mắt. Cao Trạm cẩn thận ngồi ở bên cạnh. Bọn họ hiện tại tuổi không lớn lắm, thay đổi người khác ra có lẽ đã sớm nhượng tách ra chơi. Bất quá ở Đằng Vương phủ, này đó thật đúng là thứ yếu. Hai vợ chồng cũng không người nói, đứa nhỏ cao hứng là được, chỉ cần còn chưa tới nói hôn luận gả niên kỷ. Ngoạn liền ngoạn đi, không thậm quan trọng. Cao tiểu béo kỳ thực không biết đại ca cùng đại tẩu xảy ra chuyện gì. Hắn liền biết đại ca chọc giận tiểu điện hạ. Cái mạng nhỏ của hắn thì có một nửa là bị tiểu điện hạ trảo trong tay. Hắn chính là muốn đến bang đại ca van cầu tình, ngàn vạn chớ đem đại ca giết, như vậy hắn không đại ca, đại tẩu cũng thành quả phụ, nhiều đáng thương. Ngụy Thanh Liên đối này chủ em cũng không tệ lắm, chủ động giúp hắn múc canh, ăn nhiều một chút, cảm ơn đại tẩu. Cao Trạm cười nịnh nọt. Bất quá tiểu mập mạp nói ngọt, ý nghĩ cũng linh quang. Tổng thể đến nói còn là rất chiêu người thích. Ngụy Tây Đường thường thường lạnh lùng liếc hắn liếc mắt một cái. Dọa tiểu mập mạp tâm can nhi đô run run. Kỳ thực Cao Trạm rất hâm mộ Đằng Vương phủ lúc ăn cơm hậu bầu không khí. Người một nhà vui vẻ, xung quanh không có Trạm nhiều như vậy người hầu hầu hạ. Cũng chỉ có cả nhà bọn họ người, nghĩ thế nào ăn liền thế nào ăn, muốn nói liền nói chuyện, không giống nhà bọn họ. Muốn nói quy củ, ăn cơm con dâu còn muốn trước hết để cho công công bà bà. Đại khí cũng không nhượng xuyễn, uống canh lên tiếng đều phải bị mắng. Khó chịu tử, đương nhiên, nếu như bất điện hạ thường thường nhìn chằm chằm hắn nhìn nhượng hắn sợ hãi. Cao Trạm cảm thấy còn là rất hạnh phúc, khó khăn ăn xong cơm, Ngụy Tây Đường mang theo Cao Trạm về phía sau đầu tiểu viện. Hỏi, ngươi đại buổi tối đến vương phủ, nhưng không phải là vì ăn trực đi. Nói đi, chuyện gì? Cao Trạm hướng bên người nàng tăng tăng, nhỏ giọng nói, điện hạ, mặc dù đại ca của ta thế nào chọc giận ngươi sinh khí. Ngươi có thể hay không đừng giết đại ca của ta? Đại ca của ta người kia đi, ta có đôi khi cảm thấy hắn rất thông minh, có đôi khi ta lại cảm thấy hắn rất ngốc, ngươi đừng phản ứng hắn. Dù sao hắn cũng không phải làm cho ngươi sự, ngươi nếu như giết đại ca của ta, ngươi đại tỷ, ta đại tẩu nàng nhiều đáng thương, ngươi nói có đúng hay không? Ngụy Tây Đường để sau lưng hai tay, mắt lạnh nhìn hắn, Cao tiểu béo gãi đầu, nói, điện hạ Tiêu Nguôi giận, ta biết chắc là đại ca của ta không đúng, ta thay hắn nói xin lỗi với ngươi, nói còn chưa dứt lời. Cao tiểu béo thanh âm ở của nàng nhìn chằm chằm Hạ Tiêu Thanh. Vẻ mặt cẩn thận nhìn nàng, Ngụy Tây Đường nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi. Sau đó quay đầu, hỏi, ngươi có biết đại tỷ ở ngươi Cao gia quá thế nào? Ta hồi hỏi ngươi, ngươi đô đã nói với ta rất tốt, ai đối đô rất tốt, kết quả đâu? Cao Trạm không rõ chân tướng, chẳng lẽ là đại ca của ta bắt nạt đại tẩu? Ngụy Tây Đường cười lạnh. Bắt nạt, kia là căn bản không đem Đằng Vương phủ nhìn ở trong mắt. Cao Trạm vội vàng chạy đến trước mặt nàng, trực tiếp quỳ xuống, điện hạ, trong này khẳng định lại hiểu lầm, đại ca của ta mặc dù có thời gian bất thông minh, bất quá hắn chắc chắn sẽ không làm việc này, hắn hiện tại sai sự đều là vương gia xin tha cho hắn cầu tới. Hắn liên vương phủ một, chậu hoa cũng không bằng, đâu có tư cách chướng mắt vương phủ, trung gian khẳng định có hiểu lầm. Ngụy Tây Đường trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nửa ngày không tự chủ được cười nói, đại ca ngươi nếu như ngươi có một bán thông minh, cũng không đến mức ngu xuẩn thành như bây giờ, ngươi coi như là thay Cao gia làm kiện chuyện tốt, đứng lên đi. Cao Trạm ngẩng đầu hỏi, điện hạ ngươi không tức giận, sinh khí, bất quá phụ vương đô tính toán giáo huấn hạ đại ca ngươi cho hắn cái cảnh báo. Đảo cũng không cần muốn gọi ta thu thập hắn, nàng đi về phía trước đi. Trong miệng đảo, bất quá ngươi cấp nhớ kỹ. Hắn không phải hồi hồi cũng có vận khí như vậy, Cao Trạm vội vàng gật đầu. Cảm ơn điện hạ, ta quay đầu lại nhất định cùng đại ca của ta đề cái tình. Nhất định rất đúng ta đại tẩu hảo, ta đại tẩu lại dịu dàng lại đẹp, cũng không thể bắt nạt nàng, Cao Tiểu Béo vui dạo rực ra đằng vương phủ. Mặc dù điện hạ có đôi khi nhưng sợ, bất quá điện hạ nói chuyện giữ lời, nàng nói không thu thập khẳng định cũng sẽ không thu thập. Ngày kế sáng sớm, Cao Trạch liền mang theo hậu lễ tới đằng vương phủ, kết quả đằng vương không ở nhà, môn nhân trực tiếp hồi phục Cao Trạch, vương phi nương nương mang quận chúa đi sơn miếu thắp hương. Sợ là muốn đã khuya mới có thể trở về, Cao Trạch chỉ có thể bất lực trở về, liên ba lần. Cao Trạch liên đằng vương phủ môn đô chưa tiến vào, hơn nữa sai sự bên kia lại ra dĩa ăn, bây giờ không có đằng vương che chở, hắn mới cảm thấy sứt đầu mẻ chán, sai sự hắn là không thể ném, thế nhưng tức phụ liền càng thêm không thể đã đánh mất. Nếu như đã đánh mất tức phụ, sai sự tất nhiên cũng là làm không được, thẳng đến lần thứ năm thời gian, đằng vương phủ rốt cuộc gọi hắn tiến vào. Chưa gặp được Ngụy Thanh Liên, cũng không thấy đằng vương phi, ra tới người là đằng vương, vừa thấy được đằng vương Cao Trạch liền chột dạ, nói cái gì chưa nói ngay đằng vương trước mặt quỳ xuống. Tiểu tế Cao Trạch, bái kiến nhạc phụ đại nhân, thỉnh nhạc phụ đại nhân trách phạt, Ngụy Tây Đường đứng ở cửa, nhìn người nọ bóng lưng, nhẫn không mở miệng gọi Vô Minh cho hắn một đao, xoay người đi ra ngoài. Cấp mặt không biết xấu hổ gì đó, phàm là có một chút đầu óc, cũng không đến mức ngu xuẩn đến trình độ này. Còn đằng vương thế nào thu thập nàng liền bất kể, Cao Tiểu Béo cũng cùng nàng cầu quá tình, điểm này mặt nàng còn là cấp, lại đi quốc tử giám. Cao Tiểu Béo nhìn thấy nàng thời gian ngày càng nhiệt tình. Điện hạ tới, Bùi Thần cảm thấy Cao Tiểu Béo không hiểu ra sao cả. Thế nào so với thấy cha ruột còn muốn nhiệt tình? Đương nhiên trước đây cũng tích cực chủ động, bất quá bất giống như bây giờ dẫn theo nịnh nọt ý tứ. Nhìn người thẳng run, Ngụy Tây Đường tập mãi thành thói quen tọa hạ, căn bản bất phản ứng hắn một tiếng, Cao Tiểu Béo còn là cười hì hì. Sau đó chỉ nàng bàn chân bên cạnh, điện hạ đây là đại tẩu gọi ta mang cho ngươi, sợ ngươi kén ăn, riêng gọi ta mang cho ngươi ăn, ta đại tỷ gọi ngươi mang. Ngụy Tây Đường thân thủ mang lên, quả nhiên là nàng thích ăn, trừ Ngụy Thanh Liên cùng người trong nhà, cũng không vài người biết nàng thích ăn cái gì. Cao Trạch bị đằng vương không chút khách khí mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Đằng vương bao che cho con thời gian hắn là thật hộ. Tỷ như hắn biết rõ sẽ làm Vinh Thừa Đế mất hứng. Nhưng hắn vì nữ nhi, còn là thay Cao Trạch cầu sai sự. Hắn mắng chửi người thời gian tự nhiên cũng là thật mắng. Hắn thấp kém cùng Vinh Thừa Đế cầu tình là vì cái gì? Chẳng lẽ vẫn là vì Cao Trạch? Nhất định là vì con gái nàng mới thay Cao Trạch cầu. Một đỡ không hơn tường gì đó. Vậy mà đối quận chúa hô to gọi nhỏ. Còn thể thống gì? Thê lấy phu cương bất giả. Vậy cũng phải xem hắn nữ nhi là thân phận gì? Cao Trạch có thể làm sao? Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất thụ, không chỉ thừa thụ đằng vương ra mắng, còn thấp hơn đầu nhận sai, ai kêu hắn không bằng người đâu, lại phẫn nộ lại không phục cũng chỉ có thể nén giận. Người là theo hắn đi trở về, bất quá Ngụy Thanh Liên thái độ xác thực có chút biến hóa. Nghe lời vẫn là nghe lời, chỉ là không nghe lời thời gian ai cũng không có biện pháp. Nàng chỗ tốt chính là chẳng sợ nàng không muốn, nàng cũng sẽ không xuất khẩu phản bác, nàng chỉ không nghe theo chính là, Ngụy Thanh Liên tính tình xác thực rất tốt, chỉ là nàng dù sao cũng là ở vương phủ lớn lên. Lại là trong nhà trưởng nữ, so sánh với so đo phía dưới hai muội muội, nàng thực sự là bị sủng đại, bao nhiêu có chút chính mình thiên kim tính tình, nàng toàn tâm toàn ý muốn chết muốn sống gả cho Cao Trạch. Chính là nàng bốc đồng biểu hiện chi nhất, nàng cho là mình chọn phu quân chọn người không sai, nàng hy vọng có thể giống cha vương mẫu phi như vậy cầm sắt hài hòa. Chỉ là không như mong muốn, nàng hiền thê lương mẫu lâu như vậy, Cao Trạch biểu hiện xa xa không đạt được nàng đối với mình phu quân dự tưởng. Thậm chí ngay cả biên cũng không dính, tự nhiên. Tối nhượng Ngụy Thanh Liên tức giận còn là Cao Trạch giống của nàng câu kia gọi trì nhi nghe thấy. Nàng vẫn cùng vương phủ nói rất tốt, chính là không muốn phụ vương mẫu phi lo lắng, đồng thời cũng không nguyện gọi bọn hắn cảm giác mình đã chọn sai người. Nhưng trì nhi nghe thấy liền ý nghĩa vương phủ cũng sẽ biết. Nàng sẽ không ngốc đến nhượng trì nhi bảo thủ bí mật. Đã Cao Trạch hưởng vương phủ chỗ tốt. Liền phải biết không có nàng hậu, hắn có thể được cái gì? Nàng này thái độ lạnh lẽo đạm xuống, trái lại gọi Cao Trạch có chút không chắc, vốn có hắn chính là mượn nhân gia quang. Này nguồn sáng nếu như cấp chặn lên, gọi hắn mượn thế nào? Hắn cũng chỉ có thể một lần nữa nỗ lực chữa trị phu thê quan hệ. Bất quá nàng đối Cao Trạm còn là cũng không tệ, có cái gì ăn ngon đô hội để lại cho hắn. Lần này gọi hắn mang cho Ngụy Tây Đường hộp đựng thức ăn. Kỳ thực cũng là gián tiếp nói cho nàng, chính mình rất tốt, sợ nàng lo lắng, Ngụy Tây Đường lấy ra khối bánh ngọt cắn một miếng, gật đầu khen, quả nhiên hảo vị đạo, Cao tiểu béo đôi mắt trông mong nhìn. Ngụy Tây Đường ăn xong một mảnh, thân thủ liền đem kia hộp đựng thức ăn một lần nữa phong hảo. Không cho Cao tiểu béo ăn. Cao tiểu béo tham nước bọt đô xuống, điện hạ, ngươi bây giờ không ăn hoàn, lạnh liền không ngon, Ngụy Tây Đường còn là không để ý tới hắn. Trái lại phủng hộp đựng thức ăn bắt được Bùi Thần trước mặt. Gọi hắn mở, tách ra cái khác cùng trường ăn, Cao tiểu béo đố kỵ tâm can phổi nhi đô ở đâu. Điện hạ, ngươi tại sao có thể gọi bọn hắn ăn, cũng không gọi ta ăn đâu. Ngụy Tây Đường như trước không để ý tới, Cao tiểu béo thiếu chút nữa khí khóc, phiết miệng, dỗi tựa được ngồi ở tại chỗ, lòng tràn đầy ủy khuất, điện hạ tại sao có thể gọi người quái dị ăn cũng không gọi mình ăn. Quá bắt nạt người, một hộp bánh ngọt chia xong, liên tiểu 17 đô phân tới, liền Cao tiểu béo không có, Cao tiểu béo tâm can nhi thật lạnh, điện hạ đây là phạt ngươi không đầu óc. Gọi ta trưởng tỷ ai đại ca ngươi bắt nạt ngươi cũng không biết. Ngụy Tây Đường tà hắn liếc mắt một cái, nói đương nhiên, Cao tiểu béo không dám phản bác, liền phiết miệng không hé răng, nửa ngày hắn ngoan ngoãn nhận sai. Điện hạ, ta biết sai rồi, ngày sau ta nhất định nhiều cùng đại tẩu nói chuyện, có một chút sự ta đô với ngươi nói. Ngụy Tây Đường nửa ngày mới đáp một tiếng. Cao tiểu béo kinh hoàng khiếp sợ. Buổi trưa đi đâu tòa nhà dùng bữa, Cao tiểu béo theo thường lệ yêu cầu ở phía trước dẫn đường. Bất quá lần này hắn vận khí không tốt, mới vừa vào cửa nhìn thấy cái kia bạch thi thần tiên ngồi ở trong đình. Hắn ngốc tại chỗ, a, Ngụy Tây Đường thân tủ đẩy hắn, sao bất đi vào, ngươi, a cái gì? Cao tiểu béo ngoan ngoãn câm miệng, Ngụy Tây Đường vào cửa cũng nhìn thấy trong đình ngồi người. Ta đảo hắn a cái gì, nguyên lai là nhìn thấy tiên tôn, Tương Khanh theo đình trên dưới đến. Nhiều ngày không thấy điện hạ, Tương Khanh liền muốn tới đây nhìn một cái. Điện hạ quả thật là tâm đại người, lâu như vậy không thấy. Điện hạ trái lại không từng đi qua Tương Khanh một câu, Ngụy Tây Đường một bên rửa tay. Vừa nói, tiên tôn danh hiệu như vậy vang dội, gọi người thế nào dám đề. Chỉ không biết tiên tôn đi đâu tiêu dao, nói nghe một chút, Tương Khanh đang nhìn nàng nói, đâu cũng không đi, bất quá ở trong cung thay vị kia chế thuốc mà thôi, nàng lau tay. Lạc đạo, ngươi còn chế thuốc, ngươi như luyện dược dùng được, hoàng đế còn có thể bệnh. Vạn nhất bệnh chết, ngươi xem chính là tội nhân thiên cổ, tuyệt đối muốn đem ngươi năm ngựa xé xác. Tương Khanh không khỏi cười nói. Điện hạ chắc hẳn là đã quên, Tương Khanh luyện dược chỉ phụ trách kéo dài tính mạng, không phụ trách chữa bệnh, bệnh là ngự y chuyện, cùng Tương Khanh có quan hệ gì đâu. Nếu như trên đời có bao trị bách bệnh tiên đan thần dược, kia muốn thầy thuốc có ích lợi gì? Nói trắng ra là, ngươi chính là cái gạt người yêu đạo, Ngụy Tây Đường nói thẳng. Ngươi nói nếu như gọi người biết ngươi liền là một tên lường gạt. Những thứ ấy coi ngươi là thần tiên. Tỷ như hắn, gọi hắn làm sao mà chịu nổi. Tương Khanh tầm mắt rơi vào Cao Tiểu Béo trên người. Lại lần nữa đạo, nguyên lai là béo Phật Đà nguyên thân, Cao Tiểu Béo lập tức ngồi xổm xuống nghiêm túc nhìn cá. Nhỏ. Hắn tuyệt đối không có nghe trộm về tiên tôn là phiến tử lời. Tuyệt đối không có nghe trộm đến. Tương Khanh thao tay đạo, nếu như bản tôn ngày sau nghe thấy có người mậu truyền. Tất nhiên là người nghe hóa thi, Cao Tiểu Béo co lại thành một đoàn. Đầu cũng không dám hồi một chút. Tương Khanh hướng phía đình đi. Điện hạ mời ngồi vào, Ngụy Tây Đường vào đình. Trong miệng đạo, tiên tôn vẫn luyện đan dược gì? Sao sẽ không thấy có thậm kỳ hiệu? Hoàng đế còn bệnh, nghe nói này một trận chiều sớm đều là mang bệnh ở thượng. Biệt không phải một bệnh bất nổi lên, Tương Khanh nhợt nhạt cười. Đạo, kia hoàng đế mệnh số cũng nên tới. Trừ phục đan dược bất thêm khống chế. Bây giờ thân thể cũng chính là cái xác không tử. Bệnh nặng chưa lành, nhưng ham mê mỹ sắc. Không chết cũng chỉ còn lại nửa cái mạng mà thôi, Ngụy Tây Đường tùy con ngươi lược đạo. Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, kia liền chờ nhìn cung đình tuông. Chắc hẳn trong cung vị kia nương nương cùng nàng nhà mẹ đẻ người. Cũng muốn vận sức chờ phát động tích lũy nhân lực thế lực. Bất định ngày nào đó hoàng đế chết oan chết uổng, tùy tiện kéo tên tiểu quỷ lập thái tử quân. Hoàng hậu nương nương nhưng chính là có cơ hội buông rèm chấp chính, nàng thân thủ bưng chén. Uống một ngụm, đạo, như vậy, rất tốt, bản công chúa liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Tốt xấu cũng gọi là người dưỡng dưỡng dục niệm, chỉ có mạnh mẽ mà phát lúc, mới có thể làm cho người bí quá hóa liều. Hết chương.